Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ chỗ sâu trong phòng truyền ra ngoài qua micro, đồng thời cửa pháo đài cũng tự động mở ra. Vẻ mặt Tiêu Dịch Thành không hờn không giận, kéo Tô Yên Nhiên đi vào, đồng thời nói: "Diêm Kiến, cậu còn có thể vô sỉ hơn không?" Chỉ lát sau, chủ nhân giọng nói đó đã xuất hiện trước mặt họ. Trong đại sảnh nghiêm trang, một người giống quý tộc châu Âu thế kỷ 18 cao lớn, dáng vẻ lười biếng, ngồi tựa vào ghế sofa bằng da màu đen. Tô Yên Nhiên có chút lo lắng không yên, cảm thấy cách ăn mặc của mình không hợp với phong cách ở đây, có chút oán hận, trừng mắt liếc người đàn ông bên cạnh một cái. Một nhóm người mặc trang phục hầu gái, tướng mạo vô cùng xinh đẹp bước đến trước, hơi cúi đầu với họ, sau đó nói với Tô Yên Nhiên bằng giọng cung kính: "Quý khách, xin cho phép tôi dẫn cô xuống tắm suối nước nóng." Tô Yên Nhiên ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Dịch Thành, cau mày do dự nói: "Phụ nữ có thai hình như không thích hợp với việc tắm suối nước nóng." Tiêu Dịch Thành véo véo tay cô, nhìn cô cười: "Cậu ta đã điều chỉnh nhiệt độ nước thấp hơn, giữa thai kỳ thai vị đã ổn định, ngâm nước chút cũng không sao. Em đi ngâm khoảng 10 phút là được, không sao đâu." Tô Yên Nhiên đành phải đi theo cô hầu nữ, mắt nhìn chằm chằm vào cô ta, cảm thán trong lòng: "Đồng phục hấp dẫn, đồng phục hấp dẫn nha. Cái nhìn cái thứ vảnh trước vảnh sau kia, thân hình cũng rất đẹp. Chủ nhân pháo đài cổ lão huynh đúng là không ít diễm phúc. Xin tha thứ cho tư tưởng không trong sáng của cô." Thoáng nghe thấy giọng của Tiêu Dịch Thành và người đàn ông kia truyền ra từ đại sảnh, giọng trước là của chủ nhân tòa pháo đài: "Cậu thừa biết tôi không gặp phụ nữ ăn mặc không hợp hoàn cảnh." "Tôi cũng mặc không hợp hoàn cảnh đây, tôi còn tưởng anh sẽ cho chúng tôi đi tắm với nương." "Thì ra thằng cha này có ý này. Vì không để cậu thực hiện được gian kế, tôi quyết định tôi nhịn." Phần kế tiếp Tô Yên Nhiên không nghe được nữa, thầm nghĩ chủ nhân tòa pháo đài này quả thật rất thú vị, thế nào mà lại dám đối đầu với tên yêu nghiệt Tiêu Dịch Thành. Suối nước nóng ở một trong gian phòng chừng 500 m², ở giữa phòng là bồn tắm nước nóng, hơi na ná với bồn tắm thời cổ đại. Ở cửa có một bình phong tuyệt đẹp che chắn, bốn góc bốn màn, có màn lụa màu trắng che từ trần nhà xuống. Nhiệt độ bên trong phòng là 17 độ, điều hòa từ bồn tắm tỏa ra hơi nước mờ mịt nóng hôi hổi. Trên mặt nước có dải cánh hoa hồng, trong một góc phòng có sông hương hoa khiến ngái. Tất cả mọi thứ đều vô cùng hoàn mỹ, xem ra Tô Yên Nhiên quả thật được đãi ngộ như công chúa, phi tần thời cổ đại, thật sự là hưởng thụ quá xa hoa rồi. Sau khi cô hầu nữ dặn dò mọi việc xong lui ra ngoài, cô liền gấp rút cởi quần áo đi vào bể nước nóng. Tô Yên Nhiên ngồi trong bồn tắm, dựa vào thanh bồn, mắt khẽ nhắm lại, chỉ cảm thấy ngâm mình trong làn nước ấm áp thế này, cả người được thả lỏng nên hơi buồn ngủ. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, nhớ tới cô hầu nữ lúc này có nói lát nữa sẽ đem quần áo cho cô. Tô Yên Nhiên xoa huyệt thái dương, phục hồi tinh thần, nhẹ giọng nói: "Xin đặt quần áo trên mặt bình phong là được." Sau đó định đứng dậy, dù sao ngâm nước lâu cũng không tốt cho đứa bé. Người nọ cười nhẹ thành tiếng: "À, tôi không có lấy quần áo giúp cô." Là giọng của đàn ông, giọng nói này hơi quen, nhưng tuyệt đối không phải Tiêu Dịch Thành, cũng không phải tiếng của chủ nhân tòa pháo đài lúc nãy. Dù ngâm mình trong bồn nước ấm, nhưng Tô Yên Nhiên lại thấy sởn gai ốc cả lên. Tô Yên Nhiên hừ lạnh: "Khách đang tắm cũng cho người ngoài tự tiện xâm nhập, đây là cách tiếp đãi khách của chủ nhân pháo đài này ư?" Người nọ dường như không đồng tình với ý khinh bỉ trong lời nói của Tô Yên Nhiên: "Không không, tôi chỉ đứng ở mặt ngoài bình phong, cái gì cũng chưa thấy, nhưng tôi quả thật rất muốn vòng qua bình phong này để được nhìn thấy tướng mạo xinh đẹp của cô đây." "Vệ Minh Dữ, anh dám?" Anh ta nói nhiều như vậy đủ để cô nhận ra giọng của anh ta. "Ồ, Yên Nhiên cuối cùng cũng nhận ra tôi rồi. Ôi, xem ra trí nhớ của em cũng không tệ." Tâm trạng của Vệ Minh Dữ dường như rất tốt. "Có chuyện gì, nói đi." Tô Yên Nhiên thật không có cách nào thoải mái nói chuyện với người khác trong tình huống người trần thế này. Bỗng cô ngửi thấy một mùi nồng hơn mùi hoa. "Yên Nhiên đối với tôi lúc nào cũng không kiên nhẫn, nhưng không sao, tôi đối với cô rất kiên nhẫn." Giọng của Vệ Minh Dữ bắt đầu trở nên mơ hồ xa xôi.

còn nhìn không rõ mọi thứ, khiến người ta không thể suy đoán bà đã từng trải qua những chuyện gì. Không biết tại sao, tôi yên nhiên có dự cảm không tốt lắm. Tiếng vệ mình giữ cung kính mềm mỏng đáp. Chúng con vào ngay đây à? Nắm tay tôi yên nhiên muốn vào. Tôi yên nhiên không chịu di chuyển, kéo ống tay áo vệ mình giữ, đè thấp giọng. Bà ấy chắc không phải cô dì trưởng bối gì đó của anh chứ. Tôi không phải bạn gái anh, tôi không vào. Vốn đoán là mẹ của vệ minh dữ, nhưng lại nghĩ đến câu bạn cũ của cha, nói không chừng là hồng nhan tri kỷ, tình nhân gì đó. Vẻ mặt vệ minh dữ hơi phức tạp, kề sát tay cô trầm giọng nói. Nếu tôi nói, vị cố nhân này của cha tôi, cô cũng quen, hơn nữa cô cũng rất muốn gặp mặt thì sao? Đột nhiên tôi yên nhiên thất thần tại chỗ, cơ thể cứng ngắc, để mặc vệ minh dữ kéo cô từng bước vào cửa chính. Người cô quen, hơn nữa còn rất muốn gặp, còn có thể là ai? Tôi yên nhiên không khỏi nghĩ tới mẹ cô, người mà gần đây bị cô lập, tập trung vào thứ quan trọng khác trong sinh mệnh mà quên mất đi. Tô Nhã Như, một người mà trong tiềm thức của cô đã không còn tồn tại trên thế gian, là người thân duy nhất của cô. Tôi yên nhiên nhích từng bước gian nan, cuối cùng cũng đi tới phía chính sảnh khách sạn hành lang. Đến trước mặt của người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn, tôi yên nhiên không chớp mắt, nhìn chăm chăm vào mặt người phụ nữ ngồi xe lăn. Nhưng bản đêm thật sự quá tối, cô không thể nhìn rõ. Đã lâu không gặp mẹ, cũng không biết khi bà già đi sẽ thế nào, nhưng nếu là bộ dáng trước mặt, sẽ khiến cô chua xót không thôi. Mẹ trong trí nhớ của cô trước giờ đều rất xinh đẹp, ưu nhã và khéo léo. Xin hỏi, cô họ Tô phải không? Tôi yên nhiên nhẹ nhàng mở miệng, giọng hơi run rẩy. Dù có chút áp lực đối với câu hỏi mạo muội của tôi yên nhiên, sau một lúc ngạc nhiên, người phụ nữ đó vẫn nhã nhặn trả lời. Không, cô họ Thẩm. Cơ thể tôi yên nhiên vốn đang căng chặt, nháy mắt thả lỏng, nhưng trên mặt không ngăn được vẻ thất vọng. Hơi trách móc trừng mắt về phía vệ minh dữ, dùng ánh mắt lên án. Anh hại tôi rồi, tôi còn tưởng bà ấy là... Vệ Minh Dữ cũng ra sức chừng lại cô, sau đó mỉm cô yên nhiên với người phụ nữ tự xưng họ Thẩm kia, rồi giới thiệu tôi yên nhiên. Dì Thẩm, vị này là bạn con, cô ấy tên Yên Nhiên, Tô Yên Nhiên. Vệ Minh Dữ nhìn sâu vào mắt tôi yên nhiên, trong lòng yên lặng nói. Thật ra tôi cực kỳ hy vọng cô thật sự là bạn gái của tôi. Bản thân Vệ Minh Dữ cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có loại kích động này. Có lẽ mỗi lần tiếp xúc, cô đều khiến anh kinh hỉ, khiến anh không kiềm chế được mà bắt đầu để ý cô. Thậm chí có loại xúc động muốn để ý, nhưng cô đã là người con gái mà người anh em của anh nhận định. Tại sao hơn 2 năm trước, lúc gặp cô ở Củ Hương Sắc, anh không phát hiện được sự tốt đẹp của cô? Không, có lẽ anh còn có cơ hội tiếp cận cô. Ít ra hiện tại, tôi yên nhiên lại muốn trốn đi lần nữa, không phải sao? Tôi yên nhiên tinh mắt phát hiện, tay dì Thẩm đặt trên tay vịn vào xe lăn, không khống chế được lên, ngón tay nắm chặt tay vịn, giọng nói cũng trở nên kích động. Con là Yên Nhiên. À mình, con có cách dẫn con bé đến gặp dì rồi. Tôi yên nhiên cũng kích động. Dì Thẩm, dì biết con, nhưng con không biết dì. Vệ Minh Dữ đi đến phía sau dì Thẩm đẩy xe. Chúng ta vẫn nên vào nhà trước rồi nói. Vào nhà dưới ánh đèn lờ mờ, có thể nhìn rõ mặt dì Thẩm. Nhìn ra được lúc còn trẻ là một cô gái xinh đẹp, nhưng đã không che được vết tích tang thương của năm tháng. Tóc được chải gọn gàng, đã lấm tấm bạc. Một đôi mắt u ám không ánh sáng, nhưng vẫn chăm chú nhìn về phía Tô Yên Nhiên. Dì Thẩm vẫy tay với Tô Yên Nhiên, giọng hiền hòa. Con à, qua đây một chút. Tô Yên Nhiên vâng lời nhích qua, không biết tại sao cô cảm thấy dì Thẩm này nhìn rất thân. Con à, con là người thân duy nhất trên đời này của dì rồi. Chớp mắt mà con đã lớn thế này. Dì nghe mẹ con nói, lúc sinh ra con rất nhẹ, chỉ có 5 cân 3 lạng, khoảng 2,8 kg. Dì Thẩm kéo tay ô Tô Yên Nhiên, nói xong lời tha thiết, vẻ mặt đầy hồi ức. Tô Yên Nhiên rất đỗi kinh ngạc. Người thân, còn nữa, năm ấy lúc cô được sinh ra, thì ra vệ minh dữ nói quen, có thể đề cập chuyện lúc cô còn bé. Dì Thẩm thong thả nói tiếp. Nói đúng ra, Dì là cô ruột của con, em gái của cha con. Cha con tên Thẩm Viễn, cô tên Thẩm Duyệt. Về chuyện của cha mẹ con, nói ra thì dài dòng, nếu con muốn biết, từ từ cô sẽ nói cho con biết. Tô Yên Yên hoàn toàn sửng sốt, từ nhỏ cô đã không có cha, chưa từng có khái niệm về cha. Đây là lần đầu tiên được nghe chuyện kể về cha ruột. Vậy Vệ Minh Dữ và cô là quan hệ thế nào ạ? Tô Yên Yên cảm thấy mình cần phải làm rõ điểm này trước đã. Hà hà, dì Thẩm là hồng nhan tri kỷ của cha tôi. Vệ Minh Dữ ngắt lời. Thì ra, đúng là hồng nhan tri kỷ. Đúng là kỳ lạ, sao lại có chuyện con trai lại chăm sóc chu đáo cho hồng nhan tri kỷ của cha mình như vậy. Sau này mới biết, mẹ của Vệ Minh Dữ đã qua đời từ sớm. Cha của anh một mực muốn cưới người đã từng ly hôn, sức khỏe không tốt là Thẩm Duyệt. Trước kia, họ là mối tình đầu của nhau, để tiện chăm sóc bà. Nhưng Thẩm Duyệt không muốn liên lụy người khác nên không bằng lòng. Đáng tiếc cha của Vệ Minh Dữ một năm trước qua đời vì bệnh tim, chỉ còn lại mình Thẩm Duyệt. Tóm lại là một câu chuyện tình cực kỳ phức tạp pha lẫn tiếc nuối. Vệ Minh Dữ chăm sóc dì Thẩm như mẹ của mình. Kế hoạch biến hóa khó lường, Tô Yên Nhiên vốn định rời khỏi thành phố S, vừa nhận lại cô ruột. Đương nhiên, ở lại viện này, ban ngày có người giúp việc theo giờ đến giúp bọn họ chăm sóc sinh hoạt hàng ngày. Vì sợ Tiêu Dịch Thành theo dõi Vệ Minh Dữ, biết được hành tung của cô, Vệ Minh Dữ đã không trở lại viện lần nào nữa. Có điều cuối cùng, Tô Yên Nhiên cũng biết lý do Vệ Minh Dữ muốn dẫn cô ra ngoài là để dì Thẩm gặp cô, cũng muốn để cô tiện biết được chuyện của cha mẹ cô. Từ chỗ Thẩm Duyệt, Tô Yên Nhiên cũng biết thì ra cái chết của Tô Nhã Như lúc trước không thể hoàn toàn trách nhà họ Tiêu, là Tô Nhã Như tự mình vượt quá giới hạn. Thẩm Duyệt nói vô cùng khó hiểu, nhưng Tô Yên Nhiên nghe hiểu. Thì ra người Tô Nhã Như yêu chỉ có một là cha cô, Thẩm Viễn. Bà lấy Tiêu Hoài Viễn là do cái tên Tiêu Hoài Viễn, Hoài Viễn. Hơn nữa giọng của Tiêu Hoài Viễn quả thật rất giống giọng của Thẩm Viễn. Khi Tiêu Hoài không lâu sau khi Tô Nhã Như lấy Tiêu Hoài Viễn lại gặp lại một người mà Tô Nhã Như càng thấy giống Thẩm Viễn. Vì thế, sau khi Tiêu Hoài Viễn biết, giận tím mặt đánh Tô Nhã Như, nhưng vì thể diện của nhà họ Tiêu nên không muốn làm ở Mỹ. Ông thật sự yêu Tô Nhã Như, cũng không đồng ý ly hôn, nhưng Tô Nhã Như còn không biết ăn năn, thậm chí muốn bỏ trốn với người đàn ông kia. Tiêu Hoài Viễn không chịu buông tay, nhốt bà lại. Để trốn thoát, Tô Nhã Như thậm chí cắt cổ tay tự sát. Tiêu Hoài Viễn cũng chán nản, quyết định trả tự do cho bà. Nhưng người đàn ông mà Tô Nhã Như yêu, hay nói cách khác là thế thân của Thẩm Viễn, sau khi lấy hết tiền của Tiêu Hoài Viễn, không muốn có liên quan đến nữa, nên rời khỏi thành phố S. Cảm thấy bản thân mất hết tất cả, hơn nữa nghị lực sống cũng không còn, Tô Nhã Như về sau càng sa ngã, không muốn gặp bất cứ ai, cuối cùng chết trong cô đơn và tuyệt vọng. Tiêu Dịch Thành đang du học ở nước M, đương nhiên không rõ việc này, chỉ biết cha mình cưới một người phụ nữ, không bao lâu sau thì bà ấy mất. Cũng bởi vì Tiêu Hoài Viễn cố hết sức phong tỏa, nên rất nhiều việc, dù nhiều thám tử cũng không tra được cụ thể, chỉ có thể tra được một ít tin tức ngoài mặt, mà tin tức ngoài mặt này là Tô Nhã Như phản bội Tiêu Hoài Viễn trước, bảo anh làm sao có thể mở miệng nói với Tô Yên Nhiên, một người một lòng kính trọng và bảo vệ mẹ mình, thậm chí còn muốn báo thù cho bà. Cô ơi, tại sao cô lại biết nhiều như vậy? Tô Yên Nhiên nước mắt lưng tròng hỏi Thẩm Duyệt. Sau khi biết rõ chân tướng, cô chỉ thấy mình hoàn toàn không có tư cách tìm Tiêu Dịch Thành báo thù. Nhưng nếu không phải vì cô không rõ chân tướng, có lẽ cô tuyệt đối không có cơ hội gặp anh. Nghĩ vậy, Tô Yên Nhiên càng khó chịu. Cô chưa từng hối hận vì đã quen biết anh. Vì hai tháng trước khi qua đời, mẹ con đặc biệt đến tìm cô, nói cho cô biết sự tồn tại của con. Lúc đó cô mới biết, thì ra bà ấy và anh trai cô có một đứa con gái. Hơn nữa hy vọng nếu có thể thì nhờ cô chăm sóc con. Đáng tiếc không lâu sau đó, cô bị tai nạn xe cộ trở thành một người hai chân tàn phế. Ông còn không mang nổi mình ốc, đừng nói tới việc chăm sóc con. Mấy năm gần đây, cô luôn cảm thấy hổ thẹn với sự phó thác của bà ấy. Vậy Vậy cha con là người thế nào? Thẩm Duyệt đáp thế này: Ông ấy là một người rất tốt, rất tốt. Trước khi con được sinh ra thì đã rời bỏ thế gian này, nhưng không hề nói thêm gì về chuyện có liên quan tới cha cô. Yên nhiên, mặc kệ thế nào, cách xa tên tiểu tử họ Tiêu kia một chút, chuyện hai đứa yêu nhau chắc là vẫn chưa cho cha nó biết đúng không? Tiêu Hoài Viễn sẽ không lưu ý cho hai đứa yêu nhau, ông ấy hận mẹ con. Cô, nhưng con... Tôi Yên Nhiên thoáng hiểu ra, có vài thứ đã thay đổi. Yên Nhiên, làm sao con biết tên tiểu tử họ Tiêu đó có đang gài bẫy con không? Nếu nó biết tất cả mọi chuyện thì sẽ ra sao? Tô Yên Nhiên im lặng, những lời này đã đâm trúng tim đen của cô. Lần đầu tiên cô mong Vệ Minh Dữ xuất hiện đến vậy, cô có rất nhiều lời muốn hỏi anh ta. Hoàng đô ban đêm, dù mới lên đèn cũng đã vô cùng náo nhiệt. Ơ, Tiêu đại thiếu gia, thế mà lại hạ mình giá lâm nơi này? Lần trước tới để bắt vợ bỏ trốn, lần này tới để làm gì vậy? Vệ đại thiếu gia, trái ô phải ấp hai mỹ nữ, nổi danh thở ơ cười nhạo. Tiêu Dịch Thành chậm rãi đến gần, đứng canh Vệ Minh giữ một bước xa, sau đó đột nhiên vươn tay siết chặt nắm đấm, nhắm thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Vệ Minh giữ, phun ra mấy chữ: Để đánh cậu. Hai mỹ nữ bên cạnh Vệ Minh giữ á một tiếng, vội vàng dậy trốn ra xa. Vệ Minh giữ nghiêng mặt sang một bên, nhẹ sờ khuôn mặt sưng đau. Ra tay cũng thật độc ác. Vệ Minh giữ, chúng ta đã nói một ngày sau sẽ đưa cô ấy về, bây giờ cậu đang quấy gì? Rốt cuộc cậu giấu cô ấy ở đâu hả? Tiêu Dịch Thành vẫn nắm áo của Vệ Minh giữ hét lên. Trên mặt Vệ Minh giữ vẫn là ý cười như cũ. Chậc chậc, tôi là người nhã nhặn, có chuyện gì thì từ từ nói, xin cậu bỏ tay quý của cậu ra. Cậu không dám tốt với tôi sẽ không tốt với vợ con cậu. Cậu dám, xem như cậu lợi hại. Tiêu Dịch Thành căm phẫn buông tay. Cậu còn không nói, đừng tranh tôi đem xí nghiệp dưới tên Vệ thị làm vật hy sinh. Uy hiếp trắng trợn, uy hiếp trắng trợn nha. Vệ Minh giữ vẫn bất động như cũ. Cô ấy không muốn gặp cậu, tôi đâu có cách nào. Có thật là cô ấy không muốn gặp tôi? Tiêu Dịch Thành lui về phía sau hai bước, vẻ mặt hoảng hốt thì thào hỏi. Vệ Minh giữ dụ mắt, lát sau ngẩng lên, nhìn vào mắt Tiêu Dịch Thành, giọng bình tĩnh. Phải, chính miệng cô ấy nói không muốn gặp cậu, hy vọng cậu đừng tìm cô ấy nữa. Dù có tìm được cô ấy về, cô ấy vẫn sẽ trốn cậu lần nữa. Xin tha thứ cho lòng riêng của tôi. Ngoài phó thác của dì thẩm, tôi cũng không hy vọng cô ấy trở về bên cạnh cậu. Được, được lắm. Tiêu Dịch Thành lạnh lùng bỏ lại một câu không đầu không đuôi như vậy, ra khỏi cổng lớn của Hoàng Đô, không hề quay đầu lại. Cuộc sống ở tiểu viện rất bình yên và thư thái. Mỗi ngày trò chuyện cùng Thẩm Duyệt, tự nấu cơm, đọc sách giải trí, lúc trời nhà nhem tối, đi loanh quanh gần đó xem như tản bộ. Cô tin Tiêu Dịch Thành tuyệt đối không tìm thấy chỗ này. Dần dần Tô Yên Nhiên cũng chẳng muốn nghĩ tới những chuyện phiền lòng, hoàn toàn nuôi mình như một loại động vật nào đó, ăn rồi ngủ, ngủ xong lại ăn. 10 ngày sau, có người tới, nói là Vệ Minh giữ phái tới, muốn đưa cô và Thẩm Duyệt đến ở một nơi tốt hơn, tiện chăm sóc hơn. Đoán chừng nghị lực tìm cô của Tiêu Dịch Thành đã cạn, tuyên bố an toàn. Từ sau khi cha của Vệ Minh giữ mất, Thẩm Duyệt chưa từng rời khỏi viện này, lần này cũng không ngoại lệ, khăng khăng không chịu đi. Nếu cô không đi, con cũng không đi, con ở lại với cô. Tô Yên Nhiên nói phải đạo. Thẩm Duyên thành khẩn kéo tay cô nói. Ngốc quá, con còn trẻ như vậy, suốt ngày sống chung với cô sẽ chán. Hơn nữa cơ thể con càng lúc càng nặng, cần phải có người bên cạnh. Một bà lão như cô không thể chăm sóc con liên lụy con, cô lại không thích có người lạ ở đây. Con vẫn nên chấp nhận sự sắp đặt của A Minh đi. Sau này sinh đứa bé rồi trở lại thăm cô là được. Tô Yên Nhiên suy nghĩ một lúc, chỉ có thể đồng ý. Dự định cứ nghe lời cô chấp nhận sự sắp xếp của Vệ Minh giữ trước, sau đó tìm cơ hội rời khỏi thành phố S. Sau này có cơ hội sẽ về thăm Thẩm Duyệt. Còn về người đó, chắc anh cũng không lạ gì cách tiếp cận của cô. Xưa nay anh cũng không kiên nhẫn gì, chắc chắn sẽ cho rằng cô lại đang chơi trò chơi lạt mềm buộc chặt với anh thôi. Hoặc giả lần này cô thuận lợi trốn thoát, vốn là anh ngầm đồng ý, chỉ không biết mục đích của anh là cũng gì. Anh đang trả thù, nhưng bất luận thế nào, cô cũng không thích cảm giác bị trúng kế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net